Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 149 Đại Bạch đáng yêu như thế. Phát hiện mục tiêu sau, ánh mắt của Diệp Quảng Quảng thoáng cái sáng lên, lập tức ôm lấy trong ngực thịt khô chạy tới. Liền ở nàng bước xuống cầu thang trong nháy mắt, nguyên bản nằm ở trên thảm bạch hổ lập tức lỗ tai rung một cái, chợt mở mắt, màu xanh lam thú đồng bên trong sát khí đại thịnh. Bị như vậy một đôi mắt nhìn chăm chú vào cảm giác thật là rợn cả tóc gáy. Cũng còn khá nàng trải qua một đời, hiểu rõ cái này bạch hổ, biết nó mặc dù vô cùng hung tính, nhưng là vô cùng hiểu tính người, lúc buổi tối Tư Dạ Hàng tiếp xúc qua nàng, tỏ rõ qua nàng là người mình thái độ, cho nên nó cho dù lại hung, cũng sẽ không đi tổn thương nàng. Diệp Quảng Quảng tại trong tầm mắt tàn bạo của bạch hổ ai ai đi từ từ mà mò tới, nàng rõ ràng có thể cảm giác mình dựa đến càng gần, cặp kia thú đồng bên trong công kích và cảnh cáo ý càng nồng đậm. Diệp Quảng Quảng không có áp quá gần, tại 4-5 bước địa phương xa dừng bước, xé mở một túi thịt heo dính líu, đưa dài tay ở bên cạnh nó dơ dơ, slup. Ăn không? Ăn thật ngon, ăn ngon lắm thịt heo dính líu nha. Khi nàng phất tay thời điểm, bạch hổ lập tức thử răng phát ra một tiếng nguy hiểm gầm nhẹ. Hít, không thích sao, Diệp Quảng Quảng không thể làm gì khác hơn là lại nhức nhối xé ra cái kia duy nhất một túi thịt bò khô ăn không? Cái này thực sự cực kỳ ngon đấy. Trống, nguyên bản bò lổng ngổn bạch hổ đột nhiên dựng thẳng người, nghiêng về trước thân thể càng hung ác hướng về phía nàng, tê, một tiếng. Mặc dù biết nó sẽ không làm thương tổn chính mình, nhưng đối mặt với như vậy một cái to lớn hung thú, khó tránh khỏi vẫn là từ sinh vật bản năng sợ. Diệp Quảng Quảng bị dọa sợ đến trái tim nhỏ phù phù phù phù, nhưng là hiện tại quả là không muốn, nghĩ, buông tha, vì vậy lấy can đảm tiếp tục hướng phía trước đi tới. Một bước, hai bước, ba bước. Khi nàng khoảng cách bạch hổ chỉ có một bước xa thời điểm, trống một tiếng kinh thiên động địa to lớn tiếng hổ gầm vang dội ở toàn bộ cẩm viên bầu trời. Diệp Quảng Quảng mà nghĩ một trận ông ông tác hưởng, gắng gượng bị dao động mà đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Nàng cuối cùng là đích thân lãnh hội đến cái gì là đất rung núi chuyển. Rất nhanh, cửa chính phanh được, phải, một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Hứa Dịch vội vã chạy tới, chuyện gì xảy ra? Trên lầu cũng truyền tới một loạt tiếng bước chân, Tư Dạ Hàng hơi nhíu mày mà hướng phòng khách nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Quảng Quảng đang đặt mông ngã ngồi tại trước mặt của bạch hổ, chung quanh đủ loại xanh xanh đỏ đỏ túi vải đầy mặt đất, mà bạch hổ hình như là bị chọc giận, đang ở tại trong trạng thái bùng nổ, Diệp. Diệp tiểu thư. Đây là thế nào, Hứa Dịch thấy một màn như vậy, thật là mộng bức, Diệp Quảng Quảng hơn nửa đêm không việc gì đi trêu chọc lúc làm gì. Đây không phải là muốn chết sao? Tầm mắt của Tư Dạ Hàng cũng hướng Diệp Quảng Quảng đầu đi. Diệp Quảng Quảng nhất thời vẻ mặt ủy khuất bạch bạch bạch hướng Tư Dạ Hàng nhào qua tố cáo, đại bạch hung ta ô ô ô ô. Hứa Dịch, đại bạch là cái gì quỷ? Tư Dạ Hàng nghe vậy, trầm mặt mấy giây, ngươi đang làm gì, ta? Ta chỉ muốn đem ta quà vặt cho đại bạch ăn. Đại bạch đáng yêu như thế, ta muốn cùng nó chơi đùa. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy vẫn ở chỗ cũ thật thấp gào thét hung mình đại bạch hổ. Nhất thời càng ủy khuất. Trong lòng của Hứa Dịch cơ hồ là hỏng mất, đáng yêu vậy là cái gì quỷ? Tư Dạ Hàng nhéo một cái mi tâm, cách nó xa một chút. Diệp Quảng Quảng nhìn một chút đại bạch hổ lông xù đầu, lại nhìn một chút đại bạch hổ lông xù đệm thịt lớn, thật là thèm thuồng được, phải, không nên không nên, thực sự không thể cùng nó chơi đùa sao? Ta liền một cái sờ đầu. Nếu không móng vuốt cũng được, không thể được sao? Hứa Dịch. Ngươi lại còn muốn sờ nó. Mò đầu của nó, mò móng của nó. Hắn đã đối với nữ nhân trước mắt hoàn toàn hết ý kiến. Thật sự là người không biết không sợ a. À.